Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 116, C116, Hoắc sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi non bao la vô tận, những cây khổng lồ cao chót vót dựng đứng như những khẩu súng, cành lá xum xuê vươn ra như một tấm lưới khổng lồ, che kín bầu trời, ánh nắng chói chang chiếu xuống nhưng cành lá rậm rạp của khu rừng cổ thụ này lại che khuất bầu trời trong hoàn cảnh đó. Ánh sáng khó xuyên qua và khu rừng vẫn tối tăm như màn đêm vào thời điểm hội nghị linh long khai mạc, những con số áp đảo đã tràn vào dãy núi rộng lớn này như đàn châu chấu bay qua. Không ai muốn ở lại nơi mình đang ở và bị nhắm đến, chỉ có cách vào núi sớm mới có thể tìm được nơi ẩn náu tốt hơn, sau đó dần dần nâng cao điểm số của mình thông qua việc săn lùng chậm. Đám người Liễu Thanh Hân, Trần Mộc cũng là một trong số đó, khi linh long đại hội khai mạc, bọn họ đã đi theo đám đông. Nhanh chóng tràn vào Thánh Linh Sơn. Cách đó không xa, có vài ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào họ. Tần Như Nguyệt lặng lẽ nắm chặt bàn tay của mình, đôi mắt sắc bén đặc biệt dán chặt vào Trần Mộc, trong mắt hiện lên tia hận ý sâu sắc, nàng ta nói sẽ giết Trần Mộc tại Đại hội Linh Long, nhất định sẽ làm được. Hoắc sư huynh, dế tê chết người của Đan Lâu trước đi. Tần Như Nguyệt nói, Tần sư muội, muội yên tâm, Đan Lâu không ai có thể trốn thoát. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra bảo bối của đại trưởng lão Thất Huyền Giáo. Chỉ cần tìm được bảo vật, mạng sống người của Đan Lâu không phải nằm gọn trong lòng bàn tay ta sao? Hoắc Hiên Vũ cười lạnh, mạng sống của Đan Lâu không là gì so với kho báu được thừa kế bởi đại trưởng lão của Thất Huyền Giáo. Bản đồ kho báu mà Kiếm Vũ Các đã dày công chuẩn bị, thậm chí còn sử dụng một bình phù thần sinh mệnh tuyền không thể dễ dàng lãng phí như vậy. Chỉ có tìm được kho báu trước thì bọn họ mới có thể yên tâm. Hoắc Hiên Vũ nhìn tấm bản đồ gia cừu trong tay, ly 3 mét môi, trong mắt hiện lên vẻ tham lam mãnh liệt. Ngọc trụ bản long đã bị người ở Kiếm Vũ Các đập vỡ sau khi nó được đưa về Kiếm Vũ Các. May mắn thay, chỉ có Kiếm Vũ Các của bọn hắn biết về cái ngọc trụ bản long này. Nếu như nó được truyền vào tay người hoàng tộc thì làm sao có thể thuộc về Kiếm Vũ Các của bọn hắn. Để cho người Đan Lâu sống thêm mấy ngày nữa cũng không sao, bọn họ ở trong Thánh Linh Sơn này không thể trốn thoát. Hoắc Hiên Vũ ly 3 mét môi, nghiêm túc nói, được, Tần Như Nguyệt gật đầu, trong mắt mang theo nụ cười lạnh lùng, theo bọn họ cho rằng, đám người Trần Mộc nhất định phải chết, cho nên cho phép bọn họ sống thêm mấy ngày nữa, cho đến khi lấy được bảo vật, đến giết bọn họ lại. Đi thôi, Hoắc Hiên Vũ không dừng lại nữa, xua tay. Lập tức dẫn người trong Kiếm Vũ Các đi về phía Thánh Linh Sơn. Khi đám đông khổng lồ này đổ vào Thánh Linh Sơn, trong khu rừng rộng lớn dường như không có ranh giới này, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh gầm gừ của dã thú chứa đựng sự hung dữ. Để tham gia vào đại hội này, những thiên tài thế hệ trẻ này không chỉ phải cẩn thận trước những âm mưu và sự săn lùng của đối thủ mà còn phải luôn cảnh giác trước những con quái vật có thể lao ra khỏi dãy núi này bất cứ lúc nào. Nghiêm trọng thông thường. Sau khi lượng lớn người này đổ về Thánh Linh Sơn, khu rừng cổ vốn im lặng từ lâu dường như đã thức tỉnh. Trong góc tối của khu rừng, ánh sáng dần bị chia cắt, bóng tối của những con thú bị những bức tường khổng lồ bắt đầu cắn xé những thiên tài này với khí thế hung bạo và giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của những quái vật này cực kỳ mạnh mẽ, về cơ bản đều vượt qua cảnh giới hải ngưng, thậm chí có một số còn đạt đến cấp độ hóa cảnh. Ngoài ra, khi có nhiều quái vật như vậy, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Chẳng bao lâu sau, con người và quái vật đã cùng nhau chiến đấu. Cuộc chiến hỗn loạn đầu tiên bắt đầu. Rất nhiều cường giả thế hệ trẻ vừa xông vào trong núi đã bị làn sóng yêu thú tấn công. Linh lực chấn động bộc phát trong không gian, theo sau là đủ loại tiếng kêu chói tai. Trần Mộc và những người khác di chuyển trong rừng với tốc độ cực nhanh. Với tốc độ sấm sét như vậy, rất nhiều thí sinh đã bị họ bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị tiến sâu vào dãy núi thì lại gặp phải chướng ngại vật từ quái vật. Ở một nơi nào đó trong rừng, Trần Mộc và nhóm của Hân nhìn một số yêu thú xuất hiện trước mặt với đôi mắt ngạc nhiên. Những con quái vật này đều có màu đen và hình dạng giống như một con bò. Chúng có hai con tê giác trên đầu và một con dài, có dải sọc trên lưng, hình dáng giống như những vệt đen trắng của hồ. Khi những móng vuốt đen sắc bén quét qua, vừa lúc trước mặt Trần Mộc có vài tên xui xẻo. Vừa lao ra một khoảng ngắn đã bị móng vuốt đen của những quái vật này xé nát thành từng mảnh. Máu như suối phun ra trong rừng, thịt băm và xác chết nằm rải rác, Sức sát thương tàn bạo khiến mọi người xung quanh mắt Trần Mục co giật. Đây là quái vật gì vậy? Thật hung dữ, bò không giống bò, hổ không giống hổ. Sắc mặt Tôn Béo lập tức thay đổi, hắn lập tức dừng lại, kinh hãi kêu lên. Đây là hắc kim hổ, một loại quái vật trung cấp, trên người nó được bao phủ bởi da thú giống như đá đen vàng, cực kỳ cứng rắn và khó tiêu diệt. Nhưng không sao, sức mạnh huyết thống của những yêu thú này không mạnh, hơn nữa thực lực của chúng vẫn là hóa ảnh cảnh, cũng tầm cấp 2, không khó đối phó. Đàm Tùng giải thích, hắn ta cũng là một con quái vật nên rất quen thuộc với loại quái vật này. Quái vật mang huyết thống hỗn hợp như thế này không có khả năng biến thành hình dạng con người, chỉ một số quái vật mang huyết thống cao quý mới có khả năng biến thành hình dạng con người. Chúng ta nhanh chóng giải quyết đi, Trần Mộc bình tĩnh nói. Hiện tại Linh Long Đại Hội vừa mới bắt đầu, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đối với những quái vật này. Được, đám người Mục Thần gật đầu, Trần Mộc dẫn đầu lao về phía trước, linh lực bùng nổ. Ánh sáng vàng rực lập tức bao phủ cơ thể người sau như một tấm kim cương hộ vệ, hắn lập tức đấm ra, mang theo một cỗ lực lượng hung hãn cuồng bạo, trực tiếp đánh trúng quái vật đã đến. Đùng, với một cơn gió mạnh, cú đấm này đủ sức làm vỡ tan mọi tảng đá. Gừ, khi con hổ vàng đen nhìn thấy Trần Mộc lao về phía mình, nó lập tức gầm lên dữ dội. Những móng vuốt sắc bén được bọc trong da thú màu vàng đen hung hãn quét về phía Trần Mộc. Những móng vuốt sắc bén cắt xuyên không khí và va chạm với nắm đấm của Trần Mộc. Đùng, một tiếng động lớn vang lên, linh khí va chạm, thể xác và yêu thú va chạm, không chút do dự, quái vật trực tiếp bay về phía sau, đâm xuyên qua mấy cái cây lớn, cuối cùng đụng phải một tảng đá to. Móng vuốt của con thú va chạm với Trần Mộc ngay lập tức trở nên đẫm máu và khủng khiếp. Nhìn thấy cảnh này, sau lưng Liễu Thanh Hân đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Mộc không sử dụng bất kỳ kiếm kỹ hay võ thuật nào, cú đấm này hoàn toàn dựa vào thể chất và sức mạnh tinh thần của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể chất của nó lại trở nên cường đại. Đàm Tùng cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, thân là bán yêu, dựa vào huyết mạch của hắc tượng tộc, hắn có thân hình B3N Thái, kiêu ngạo với tất cả đồng loại, nhưng hiện tại hắn ta phát hiện, thân thể Trần Mộc không hề yếu hơn hắn ta một chút nào. Rõ ràng. Tốc độ của Trần Mộc trong quá trình luyện tập gian khổ cách đây không lâu là cực kỳ đáng sợ. Chỉ một quyền, con hổ vàng đen ngã xuống đất, Trần Mộc giẫm lên lòng bàn chân, thân hình biến mất tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo, giống như một bóng ma, hắn xuất hiện trước mặt con hổ vàng đen, quét qua. Dùng roi chân lao ra, trực tiếp đá nát não thú của hắc kim hổ. Máu phun ra, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không khí. Liễu Thanh Hân cắn răng. Trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ phức tạp, nàng ấy nhớ tới lúc Trần Mộc mới vào đan lâu, lúc trước đã từng giễu cợt hắn, bây giờ nhìn lại, giữa hai người dường như có một khoảng cách thực lực rõ ràng. Cách chương